góc độ giãy giụa của Thánh La Sát mở rộng hơn, nghiêng người chộp một cái vuốt tới. Cách Trương